Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1881, chương 1881, lại bị hoàn ngược. Tuy nhiên Thương Khung Lãng Tử ứng đối coi như thỏa đáng. Thế nhưng là bọn họ lần này dù sao không có đường lui, chỉ có thể nghĩ biện pháp điên cuồng đẩy mạnh, cho nên dù cho biết địch người thủ đoạn, bọn họ lần này tổn thất cũng tương đương không ít. Biển lửa thiêu đốt, chí ít hơn 20.000 Thương Khung Liên Minh các người chơi bị che kín bên trong. Mà lại không cần đi đoán, những người này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi bị biển lửa bao phủ, toàn thân thiêu đốt về sau, bọn họ cũng không có bản lãnh có thể chạy ra 30 mét biển lửa phạm vi. Trên thực tế bọn họ biến thành hỏa nhân đến cuối cùng bỏ xuống, thời gian vẻn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Bọn họ thanh máu, có thể chịu đựng không được cường đại như thế thương tổn. Lui về các người chơi đứng tại tường lửa phía trước, nhìn lấy trong biển lửa kêu thảm tiếng kêu rên một mảnh. Mới vừa rồi còn tại bên cạnh mình đồng đội, lúc này đã nằm trên mặt đất biến thành thi thể. Để bọn hắn từng cái trong lòng im lặng, mà phía trước tránh thoát biển lửa tiếp tục vọt tới trước mấy chục ngàn Thương Khung Liên Minh cận chiến các người chơi, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là tranh thủ thời gian xông ra mảnh này thảo nguyên tiến vào phía trước trong rừng rậm. Chỉ có tiến vào rừng rậm, bọn họ mới có thể cùng đối phương có lực đánh một trận. Đáng tiếc là bọn họ địch nhân sẽ không cho bọn họ cơ hội. Bọn họ xông lại, cung thủ nhóm hưng phấn không thôi. Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bây giờ còn chưa có các ngươi cơ hội ra tay. Cung thủ phân đoàn trưởng nhún nhún vai, đứng tại trên trạc cây nhàn nhã nói ra. Vì cái gì a? Một tên cung thủ không hiểu hỏi. Chính mình tiếp tục xem. Cung thủ phân đoàn trưởng cười nhạt một tiếng, mắt thấy vọt tới địch nhân tại cự mã chỉ thấy điên cuồng đẩy mạnh. Bọn họ hiện tại không có thời gian đi thanh trừ cự mã, chỉ muốn tranh thủ thời gian xông ra mảnh này khu vực nguy hiểm. May ra biển lửa không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ một mực tiếp tục vọt tới trước liền có thể. Nhóm lớn đen nghịt các người chơi xuyên qua cự mã khu, một đường vọt tới ven rừng rậm rào chắn trước, trực tiếp theo rào chắn trong khe hở chui qua, tiếp tục hướng về tới gần rừng rậm sau cùng 10 mét đất trống phóng đi. 10 mét đất trống ngắn, cự ly ngắn, bọn họ không dùng 3 giây đồng hồ liền có thể bay qua xuyên qua. Xông vào rừng rậm vậy liền triệt để an toàn, đồng thời còn có thể hoàn thành tổng tư lệnh an bài chiến lược. Nhưng thì khi bọn hắn xông ra rào chắn, từng cái bay xông vào đất trống thời điểm, những thứ này các người chơi chợt phát hiện, dưới chân bụi cỏ vậy mà vô cùng mịn, vừa mới đạp đi xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ, vô số người chơi kêu thảm lấy từng cái ngã độ sâu sâu trong hố lớn. Càng nguy hiểm hơn là, hố to dưới đáy răng đầy vô số sắc nhọn cọc gỗ cùng gai sắt. Bọn họ một khi rơi xuống liền sẽ tiếp nhận vạn kiếm xuyên tâm một dạng cực hình. Từng trận tiếng kêu thảm cùng mảng lớn hắc quang không ngừng lên không. Mấy chục ngàn người chơi chỉ muốn xông ra rào chắn đi, liền bị dày đặc bẫy dập thôn phệ. Phía trước mấy chục ngàn người đã tất cả đều rơi vào bẫy dập bỏ mình. Đằng sau chạy đến người kiên trì tiếp tục vọt tới trước, không ngừng tiếp xúc mới bẫy dập. Thậm chí trước mắt xuất hiện vô số hố sâu, để bọn hắn không biết nên từ nơi nào tiến lên mới là an toàn. Phía trước tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử bị tường lửa cách trở, không nhìn thấy phía trước sinh cái gì, một mực khẩn trương hỏi đến. Không tốt Lãng Tử quân, Băng Sơn quân chỉ huy chiến sĩ quân đoàn tao ngộ bẫy dập mai phục. Toàn bộ Thuẫn chiến sĩ quân đoàn toàn bộ bỏ mình. Một tên quan chỉ huy nói ra. A, Thương Khung Lãng Tử ánh mắt ngốc trệ. Hắn thực đoán được đối phương không biết chỉ có một loại phòng ngự thủ đoạn. thế nhưng là trong lòng vẫn tồn tại may mắn. Lãng Tử Quân, chiến sĩ quân đoàn toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một bộ phận thích khách may mắn thoát khỏi tai nạn. Một tên khác quan chỉ huy lập tức lại truyền tới khác một cái không tốt tin tức. Rốt cục vẫn là có thích khách nhóm sống sót, để bọn hắn tranh thủ thời gian tiến lên, mai phục trong rừng rậm chờ tiếp ứng. Thương Khung Lãng Tử nói ra, không được, a Lãng Tử Quân, địch nhân đến thích khách không biết cái gì thời điểm lao ra. Ngay tại thanh trừ chúng ta còn lại người, thích khách quan chỉ huy nói ra. Cái gì? Thương Khung Lãng Tử triệt để im lặng. Biển lửa chậm rãi thiêu đốt hoàn tất, toàn bộ thảo nguyên biến thành một mảnh hỗn độn, 30 mét ngang khu vực một mảnh đen kịt. Bên trong dày đặc nằm vô số còn chưa sống lại người chơi thi thể. Mà rào chắn khu vực phía trước cũng không nhìn thấy một cái đứng đấy người chơi. Dù cho không có chết tại bẫy dập khu vực, những cái kia may mắn còn sống sót Thương Khung Liên Minh người chơi cũng bị bí mật ra động Thiên Tâm Minh thích khách quân đoàn toàn bộ tru sát không còn. Đối phương thích khách trở về rừng rậm chờ lệnh đi. Lần này trùng phong, Thương Khung Liên Minh tổn thất một nửa người chơi, cũng không thể tới gần rừng rậm nửa mét phạm vi. Hiện tại tình huống, để một đám Thương Khung Liên Minh cao tầng quan chỉ huy ngốc tại đó. Bọn họ cảm giác, lần này giống như lại bị địch nhân hoàn ngược một lần. Đáng chết, này làm sao đánh? Một tên cao tầng gãi đầu im lặng nói. Chúng ta hạch tâm quan chỉ huy vừa mới cũng bỏ xuống một nửa. Nhất định phải nghĩ biện pháp đối kháng địch nhân sách lược. Một tên khác cao tầng lắc đầu nói ra. Bọn họ hỏa công quá lợi hại. Muốn là mỗi lần đều như thế đến, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng tiến lên. Nó cao tầng thở dài nói. Các ngươi đừng lo lắng. Bọn họ hỏa công xác thực lợi hại, nhưng bọn hắn dầu hỏa tư nguyên cũng không phải không tiết chế sử dụng. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Vừa mới loại này hỏa công quy mô, bọn họ nhiều nhất còn có thể dùng một lần. Ta cũng không tin bọn họ dầu hỏa đều là trên trời rơi xuống tới. Một tên cao tầng tức giận nói ra. Bọn họ suy đoán xác thực không sai. Lý Minh thiết kế lần này chặn đường chiến thuật lúc, điều cho Thiên Tâm Hồng có thể sử dụng dầu hỏa xác thực không nhiều, mà lại chỉ có thể dùng một lần. Vẻn vẹn chỉ lần này thôi thế công, liền phải phí tổn là bốn đại liên minh nửa tháng dầu hỏa sản lượng. Mà dầu hỏa tác dụng quá quý giá, không có khả năng toàn bộ dùng đang đối kháng với Thương Khung Lãng Tử trên thân. Thành Bắc Ma Tôn quân đoàn còn có tương lai sắp đối Phượng Ngô Sơn Mạch thế công. Dầu hỏa tác dụng đem càng trọng yếu hơn. Chỗ lấy để Thiên Tâm quân đoàn có thể sử dụng một lần. Lý Minh mục đích là làm cho đối phương sợ hãi. Lên thế công cũng không dám kiêu ngạo như vậy thôi. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Coi như còn có dầu hỏa, hắn cũng sẽ không lại uổng phí hết. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân đoàn ngay tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi bỏ xuống huynh đệ phục sinh trở về. Chúng ta lại tiếp tục trùng phong. Thương Khung Lãng Tử lớn tiếng nói. Tuân mệnh, vừa vặn đến thời gian ăn cơm. Hiện tại chúng ta trước từng nhóm nghỉ ngơi. Một tên cao tầng nói ra. Có thể từng nhóm bên dưới dùng cơm. Nhưng nhớ kỹ, 10 triệu chằm chằm địch nhân. Cẩn thận bọn họ đánh lén. Còn có. Cho ta triệu tập tất cả kiến tạo sư tới. Ta muốn bọn họ từ giờ trở đi gấp rút công tác. Cho ta từ nơi này khai quật một đầu lòng đất thông đạo, nối thẳng rừng rậm bên trong. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Mà nói, chúng ta làm sao không nghĩ tới. Một đám các quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt. Nơi này là thảo nguyên địa đồ. Lòng đất không có cái gì tầng nham thạch, mà lại chúng ta khoảng cách rừng rậm chỉ có hơn 100 mét. Khai quật lòng đất thông đạo có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi bọn họ phong tỏa hỏa lực, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Đúng vậy a, nơi này địa hình phù hợp. Triệu tập tất cả kiến tạo sư tới. khai quật hơn 100 mét lòng đất thông đạo, tối đa cũng chính là 2 canh giờ. Một tên cao tầng kinh hỉ nói ra, còn không tranh thủ thời gian hành động. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng hỏi, tuân mệnh. Các quan chỉ huy lập tức chia ra hạ đạt chỉ lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?